Chương 483, Vân Lạc Phong là sư phụ ông, 2. Nghe nói núi Linh Thần này là địa bàn năm đó Linh Thần lưu lại, cũng bởi vậy làm người ta hiểu người có thể ở trên núi Linh Thần có thân phận phi phàm. Cho dù như thế trên đại lục vẫn có người muốn đến núi Linh Thần tìm tòi đến tột cùng, nhưng không thể nghi ngờ, bất luận ai tiến vào núi Linh Thần đều chưa từng trở về, dần dà không còn người nào dám can đảm đánh chủ ý lên núi Linh Thần, càng bởi vậy làm người của núi Linh Thần biến thành thần linh trong mắt thế nhân. Nhưng hôm nay Thiên Nhai lại nói cho nàng cái tiện dân này là đại tiểu thư của núi Linh Thần. Không thể nào, đại tiểu thư núi Linh Thần sao có thể nhận Vân Lạc Phong làm sư phụ. Vân Lạc Phong nàng chỉ là một con người thế tục mà thôi, căn bản là không có khả năng có quan hệ với thế lực như núi Linh Thần. Đừng nói là Thiên Kha, ngay cả những người khác cũng dùng ánh mắt kinh ngạc sôi nổi nhìn Thiên Nhai, đặc biệt là gia chủ Ninh gia, trong lòng hắn chợt xuất hiện một loại cảm giác không tốt, cái loại cảm giác này làm hắn hoảng hốt loạn cả lên. Nếu lão nhân này thật sự là Thiên Nhai, vậy lời ông nói không có khả năng là giả. Nói cách khác, Vân Lạc Phong và chủ nhân của linh vực tồn tại mối liên hệ không thể cắt đứt. Nếu thật sự có chủ nhân của linh vực làm hậu thuẫn, giá trị con người của Vân Lạc Phong tuyệt đối đề cao mấy trăm lần. Ngại quá, tiểu lão đầu cười lạnh một tiếng, lời nói kinh người, nha đầu tiểu bạch này nói không sai, ngay cả ta gặp Vân nha đầu cũng phải gọi nàng một tiếng sư phụ. Lời lão nhân nói tựa như một đạo trọng lôi, ầm ầm nện xuống, làm đại sảnh vốn dĩ ầm ĩ này trở nên một mảnh an tĩnh. Thân mình mọi người đều cứng đờ, nghiễm nhiên đều bị lời nói đó làm cho khiếp sợ. Vân Lạc Phong là sư phụ của Thiên Nhai, lời nói khi nãy của tiểu nha đầu này đều là thật sự, buồn cười bọn họ thế nhưng coi nàng như nói ngoa. Thiên Nhai thúc, nàng sao có thể là sư phụ thúc? Biểu tình của Thiên Kha điên cuồng lên, phẫn nộ chỉ Vân Lạc Phong, thân phận nàng ta thấp kém, loại người này không thể so sánh với chúng ta, đặc biệt là thực lực của nàng cũng không có mạnh bằng thúc, vì sao nàng ta lại là sư phụ thúc chứ? Nàng tuyệt đối không tin tưởng Thiên Nhai làm cho Thiên gia bọn họ đều muốn nịnh bợ lại là đồ đệ Vân Lạc Phong, y thuật của nàng cao minh hơn ta. Một câu đã đề cao thân phận của Vân Lạc Phong tới chỗ tối cao, đây cũng là lần đầu tiên Thiên Nhai thừa nhận y thuật của mình không bằng người trước sự chứng kiến của nhiều người. Thiên Kha bò lên khỏi mặt đất, bước chân lảo đảo một cái, lại lần nữa đặt mông ngã trên mặt đất, giờ phút này trong lòng nàng lạnh băng và tuyệt vọng, ngay cả hàm răng cũng nhịn không được run lập cập. Hóa ra Vân Lạc Phong đã sớm quen biết Thiên Nhai mới dám không đặt người của Thiên gia ở trong mắt như thế, buồn cười nàng thế nhưng còn dùng Thiên Nhai để uy hiếp nàng ta. Thiên Kha càng nghĩ càng sợ hãi, thân mình cũng càng thêm run rẩy, trong lòng càng không tự chủ được hận Thiên Lâm. Nếu như không phải bởi vì chuyện của hắn, nàng cũng sẽ không lưu lạc đến hoàn cảnh như vậy. Cùng lúc đó, Ninh gia chủ cũng hối hận lo lắng, hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, tự cho là đúng leo lên Thiên gia nhưng chỉ là một khối vỏ rỗng, còn Vân Lạc Phong bị hắn từ bỏ lại có hậu trường cường đại như thế. Sớm biết như thế, hắn nên quyết đoán để Ninh Hân gả cho Vân Thanh Nhã, ta khi nào thừa nhận ông là đồ đệ ta. Thân mình Vân Lạc Phong lười biếng nửa dựa lên mặt tường, mím môi nói, ở linh vực ta cũng đã nói rất rõ ràng, tuổi ông quá lớn không thích hợp làm đồ nhi của ta. Mọi người vốn dĩ đã bị lời nói của Thiên Nhai dọa choáng váng, sau khi nghe thấy giọng nói của Vân Lạc Phong thì hoàn toàn sợ ngây người. Thần y Thiên Nhai bái nàng làm sư phụ, nàng từ chối,